cướp xác, chương 6, bắt kẻ thông dâm ở đây cưỡng bức tang. Góc truyện audio.com, ánh mắt tinh tế xem xét thân hình thon thả của ta, thân thể thướt tha mềm mại, còn có tóc đen xả trước ngực, con ngươi đen híp lại, cuối cùng chống lại một đôi mắt lạnh như băng của ta. Nam nhân mắt ngọc mày ngài, thân hình cao lớn thon dài, đứng trong gió giống như tiên nhân, thần thái cao quý lại thanh lịch, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng khi nghe lại vẫn dịu nhẹ êm tai, bất quá lời nói ra, lại mang theo một tia trào phúng cùng khinh thường. Đậu Khấu quận chúa, ngươi thật sự có bản lĩnh có thể làm cho nam nhân vì ngươi mà điên cuồng, bất quá, lại ở ban ngày ban mặt cùng nam nhân yêu đương vụng trộm, tính tình là lơi ong bướm như vậy, ngươi nói nếu làm cho Trung Liệt tiểu hầu ra biết, hắn sẽ nghĩ như thế nào đây? Trong con ngươi đen mênh mông sâu thẳm, nồng đậm lông mi vừa dài lại đậm, nhưng mà đôi mắt nguyên bản mênh mông khi nhìn đến ta, thì trong mắt lại có vẻ như kiểu có thể thấu hiểu hết thảy mọi thứ, tất cả đều nhìn rõ ràng. Siết chặt bàn tay nhỏ bé, nam nhân này, ở phía sau, vì cái gì lại muốn nhắc đến cái đại ca độc tài luyến muội kia chứ? Xem ra, hắn tuyệt đối không giống với vẻ dịu ngoan như cừu mà hắn vẫn biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, hắn đối với ta tuyệt đối không có nửa phần ý tốt nào. Càng nhìn hắn, lại càng không vừa mắt, đồng dạng ánh mắt hắn nhìn về phía ta, cũng không thấy có lấy một điểm thưởng thức. Nhìn hắn trong ánh mắt càng ngày càng thêm thâm trầm, ta chính là âm thầm đề phòng cân nhắc muốn hay không thiên hạ thủ vi cường, trước khi ta có thêm một bước hành động, nam nhân lại chậm rãi chuyển qua đôi mắt. Cảnh sắc này rất đẹp, đúng hay không? Theo hắn ánh mắt nhìn lại, xa xa địa phương, là sơn cốc hùng tráng xinh đẹp tuyệt trần, con sông quanh co khúc khuỷu, hồ nước lóng lánh, bên trên là một vườn hoa dâm bụt màu tím trải dài, giống như một mảnh hải dương màu tím. Dưới trời xanh, gió nhẹ nhàng thổi qua, bốn phía truyền đến một mảnh thanh âm sàn sạt của cỏ cây, xinh đẹp làm cho người ta lưu luyến không quên. Là rất đẹp, đáng tiếc, không phải là thời điểm tốt để thưởng thức, còn người đen xẹt qua một tia gợn sóng, ánh mắt như mặt hồ tăm tối nhìn ta, mang theo nghiên cứu tìm tòi, còn có một chút suy nghĩ cùng nghiền ngẫm. Vì cái gì lại nói như vậy? Ta rời đi ánh mắt, chậm rãi đem ánh mắt chuyển đến trên thân nam nhân trước mặt, ta nhìn hắn liếc mắt một cái, lời nói tràn đầy xa cách cùng lạnh lùng. Bởi vì đứng ở bên người ta bây giờ là ngươi, là nam nhân mà ta cực chán ghét. Đậu Khấu quận chúa, hôm nay chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, vì cái gì ngươi liền như vậy khẳng định ngươi sẽ chán ghét ta. Lời nói bí hiểm, ta quyết định không đi để ý đến hắn, chính là nhẹ nhàng nói lại một câu. Trực giác của nữ nhân nói cho ta biết, khi Vũ Hiên, ngươi cũng không như mặt ngoài của ngươi mềm mỏng ôn nhuận, cái ngươi dự định muốn có được là quyền lực, có lẽ so với bất luận kẻ nào, có lẽ đều muốn mãnh liệt hơn. Còn ngươi đen nhìn ta, sau đó trầm mặc, khi Vũ Hiên trên mặt giờ phút này có một loại thần sắc ta nắm không được, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, mơ hồ có thể thấy được tà khí. Phải không, ánh mắt như ngọc, mát lạnh, như suối nước, như trời xanh, đáng tiếc trong sâu thẳm của đôi mắt lại là hắc ám, ta lại thấy rõ rõ ràng ràng. Bất giác trong lòng dâng lên một trận lạnh lẽo, nam nhân này ta cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Xoay người rời đi, lại bị người nhẹ nhàng chắn trước người. Góc truyện audio.com, dừng lại bên cạnh ta, hắn nhìn ta, bên môi tràn ra một cái mỉm cười như hoa làm mê đắm lòng người. Đậu Khấu quận chúa, đi không từ giã như vậy, việc tốt của ngươi cùng Phượng công tử, sẽ không sợ ta sẽ nói ra sao? Rõ ràng là lời nói uy hiếp trong ta không thể không ngừng lại. Gió nhẹ thổi qua, vừa rồi cùng Phượng hồ ly một phen ngươi cười ta che, sợi tóc mềm mại có vài cái hỗn độn rớt đến trước mắt. Thân thủ mồn đẩy ra chúng nó, nhưng một cái tay bóng loáng nhẵn nhụi lại ôn nhu tiến lại đây, thay ta đem vài sợi tóc loạn vuốt lại cẩn thận. Khuôn mặt tuấn tú, con ngươi đen trong sáng nhìn kỹ ta, vốn đầu ngón tay nên lập tức rời đi, lại nhẹ nhàng vuốt ve mi mắt của ta. Đậu Khấu nhì, ánh mắt của ngươi, thật sự đẹp quá, làm cho ta nhịn không được, muốn hôn lên một cái. Rõ ràng là tán tỉnh khinh bạc, qua miệng nam nhân phong độ lại thành phong đạm vân khinh. Trước khi ta nghĩ phản kháng, nụ hôn đã muốn rơi xuống, ôn nhu, giống như một cái lông chim phất nhẹ, như nước vờn quanh. Ngón tay vừa vươn ra, lại bị nhẹ nhàng bắt lấy. Khi Vũ Hiên đối ta nở nụ cười, như mai trắng nở sau tuyết. Ta không phải Phượng Vô Trần, sẽ không bị ngươi mê hoặc. Ta thu hồi tay, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa hé mở, hướng hắn lộ ra một nụ cười sáng lạn đáng yêu vô hại. Khi Vũ Hiên, tuy rằng võ công của ngươi là sâu không lường được, bất quá có vài thời điểm cũng không thể đối chính mình quá tự tin. Tươi cười dần dần trở nên mị hoặc, móng tay nhẹ nhàng bắn ra, mê hương rất khó nhận ra, theo gió, dừng ở trên người hắn, trên tóc cùng trên mặt. Trước khi hắn té xỉu một khắc ta đem hắn đá đến bên người Phượng Hồ Ly. hai cái đại nam nhân ái muội kề sát ngủ bên nhau, để cho người khác phát hiện sẽ nghĩ gì về bọn hắn ta cũng không quan tâm, bất quá nếu bọn họ còn dám gặp lại ta, ta không ngại ở một ngày nào đó thật sự cởi sạch quần áo của bọn họ, sau đó cho bọn hắn uống xuân dược. Phượng Tề tướng cùng khi Trạng Nguyên thích đoạn tụ chi phích. Bòi lắp đó mọi người, nếu đồn đãi này tản đi ra ngoài ta cũng không tin, kiêu ngạo như bọn họ, lại không chút nào để ý, cách chương.